Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, chúc ngày sớm ngày thoát đơn. Trên hành lang, Trần Tiếu mặc một bộ không có bảng hiệu Âu phục màu đen. Thân thể kiểm chắc sau liền chuẩn bị xong, một bên loay hoay điện thoại, một bên tiếp hỏi liên tiếp mấy cái cảnh vệ, rốt cuộc biết Lưu nữ sĩ văn phòng đại khái vị trí. Tới trước nói bộ điện thoại di động này, cũng chính là sáng sớm hôm qua Lưu nữ sĩ ném cho Trần Tiếu cái kia bộ. Nó có thể coi như là điện thoại cùng tin tức tấm hợp thể. Với lại ngoại trừ thẩm tra tư liệu, mua bán vật phẩm cùng phổ thông tiếp gọi điện thoại công năng bên ngoài, còn có định vị cùng khẩn cấp nhờ giúp đỡ công năng. Trần Tiếu trên đường phân biệt nghiên cứu một cái. Cái này, định vị, công năng trên đại thể là vì đoàn đội mà thiết trí. Hắn có thể đem đội viên cụ thể phương vị hiện ra. Bởi vì Trần Tiếu cũng không có gia nhập cái gì đoàn đội, cho nên còn có rất nhiều công năng không cách nào thí nghiệm. Mà, khẩn cấp xin giúp đỡ, công năng điểm kích về sau, điện thoại sẽ được kết nối đến một cái nhân công đài. Nơi này nhân viên công tác sẽ vì ngài cung cấp một chút trước mắt đẳng cấp có thể dùng viện trợ. Phương án, tỉ như đê cấp quyền hạn có thể xin máy bay trực thăng khẩn cấp rút lui. Một chút tiểu vật kiện vũ khí đưa lên, còn có thể lấy đoàn đội thân phận mời cái khác công việc bên ngoài tổ nhân viên tiến về nghĩ cách. Cứu viện các loại, đương nhiên, đều cần tốn hao điểm tích lũy là khẳng định. Cuối cùng, Trần Tiếu còn tại màn hình điện thoại di động bên trong tìm được một cái vẽ lấy đô la ô biểu tượng. Cái nút điểm đi vào xem xét, không khỏi sững sờ, hoắt tương đương cái cơ hội bằng vàng này quả nhiên tài đại khí thô a. Số tiền này đủ một người vô ưu vô lự sống đã nhiều năm đi. Ách, nếu như không mua nhà lời nói tương đương. Rất nhanh, Trần Tiếu liền đi tới Lưu nữ sĩ trước phòng làm việc. Tại mấy cái này nhìn đều giống nhau như đúc trên hành lang. Cái này văn phòng vẫn rất dễ tìm, bởi vì nó trên cửa dán một chương giấy, trên đó viết, vô sự chớ quấy rầy, tự gánh lấy hậu quả. Trần Tiếu nghĩ nghĩ, quyết định trước lễ phép gõ gõ cửa. Đông đông đông, qua một hồi lâu, Lưu nữ sĩ thanh âm mới truyền tới, tiến, bận rộn, lãnh đạm, hào không nhân tình vị. Trần Tiếu cấp ra một cái rất đúng trọng tâm đánh giá. Về sau đẩy cửa ra, căn phòng làm việc này rất đơn giản, chỉ có hai dạng đồ vật, bàn công tác và văn kiện, nhưng là ai vừa tiến đến, đều sẽ cảm giác đến, ta đi, làm sao loạn như vậy? Bởi vì văn bản tài liệu thật sự là nhiều lắm, tứ phía tường đều là giá sách, những văn kiện này đều dùng màu vàng nhạt cặp văn kiện bịt kín lấy. Đem gian phòng nhét tràn đầy đăng đăng, chỉ để lại một cái cửa dùng làm xuất nhập. Ngươi có một canh giờ, có cái gì muốn nói cũng nhanh chút. Lưu nữ sĩ một bên loay hoay văn kiện trong tay, một bên lạnh lùng nói xong. Trần Tiếu nhìn một chút hắn giày bên trên bùn điểm cùng trên cổ tay còn chưa kịp xé toang đăng ký bài, nhãn hiệu, không khỏi cảm thán nói, nữ nhân này chẳng lẽ mỗi ngày đều bận rộn như vậy à? Trách không được đến bây giờ còn là độc thân, đã chỉ có một giờ, Trần Tiếu tự nhiên được thật tốt nắm chắc. Đầu tiên, vấn đề thứ nhất, cũng chính là Trần Tiếu hiện tại vấn đề quan tâm nhất. Cái kia chính là, không là thế nào tấn thăng cấp bậc, mặc dù nhưng vấn đề này cũng rất trọng yếu, nhưng là hắn giờ phút này quan tâm nhất là, vì cái gì suy nghĩ của hắn đánh giá là, hay. Kết quả lấy được đáp án là, hệ thống định, không đổi được, bất quá cái này cũng khó trách, Trần Tiếu đầu óc bao giờ cũng đều đang nghĩ một chút đồ vật loạn thất bát tao. Cho tới ngày đó tại máy móc bên trong đối nó tiến hành đánh giá lúc, tư duy quét hình căn bản tiến hành không đi xuống, chỉ có thể thô sơ giản lược cho ra một cái, hai phân. Nhưng là cái này rất lúng túng, quyển sách này mặc dù viết không ra thế nào, nhưng là thế nào nói nhân vật chính cũng là dựa vào đầu ăn cơm người. Kết quả khẽ đảo hồ sơ, tư duy, hay phân. Đây là đang để cho người ta có chút khó mà tiếp nhận. Mà trên thực tế, còn tốt lúc ấy khảo thí lúc Trần Tiếu là ở vào thôi miên trạng thái. Nếu như bây giờ thừa dịp hắn thanh tỉnh là lại tiến hành một lần khảo thí. Cái kia máy móc trực tiếp kẹt chết đều nói không chừng. Cho nên, tựa như là Lưu nữ sĩ nói như vậy, không đổi được liền là không đổi được. Trần Tiếu cũng chỉ có thể nhận mệnh ở trong lòng mắng vài câu. Lại đến, chúng ta nói một chút cấp bậc tấn thăng vấn đề này. Đi qua Trần Tiếu lải nhải bên trong A Lãm điều đặt câu hỏi. Còn có Lưu nữ sĩ lời ít mà ý nhiều. Hờ hững lạnh lẽo giải đáp phía dưới. Trần Tiếu hiểu rõ đến. Liền là D cấp nếu như muốn tấn thăng thành C cấp. Chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là hoàn thành một cái C cấp nhiệm vụ. Cái kia D cấp công việc bên ngoài tổ người cha không được xem C cấp nhiệm vụ làm sao bây giờ đâu. Dễ làm, liền là liều mạng hoàn thành D cấp nhiệm vụ. Bình thường biểu hiện tốt đẹp. Tổ chức cho rằng ngươi có hoàn thành C cấp nhiệm vụ thực lực. Tự nhiên có nhân viên công tác cho ngươi phái phát. Đây là một cái không thể cưỡng cầu cũng không thể cất giấu sự tình. Bởi vì trật tự hội ngân sách công việc bên ngoài nhân viên không phải dễ tìm như thế. Những năm này càng là chết so mới gia nhập nhiều lắm. Cho nên ngươi muốn tấn thăng, nhưng là không bản sự kia. Tổ chức không có khả năng cho ngươi đi mất mạng. Đương nhiên, nếu như ngươi bởi vì nhát gan sợ hãi, một cái uốn tại D cấp giai đoạn này, tiêu cực biếng nhác, bị lãnh đạo biết. Nói không chừng trực tiếp tới chọc tức cho ngươi đuổi ra khỏi cửa khi làm, chuột bạch đi vậy có khả năng. Cao cấp như vậy cấp bậc có ích lợi gì chứ? Đương nhiên là cấp bậc càng cao có thể trao đổi vật phẩm càng tốt a. Hơn nữa còn có thể sử dụng càng nhiều quyền hạn. Tương truyền đến cấp bậc nhất định về sau, còn có thể sử dụng một chút phê duyệt qua thu nhận vật phẩm. Cùng một chút càng cường đại hơn huyết thanh. Đương nhiên, đây đều là thật lâu chuyện sau này. Tóm lại chỗ tố, công việc bên ngoài tổ bình thường liền là nhận nhiệm vụ. Cầm điểm tích lũy, vũ trang chính mình chi sau tiếp tục nhận nhiệm vụ. Loại này nhàm chán đơn điệu mỗi ngày đem đầu thăm dò lại trong đũng quần. Không thể nói ngày nào một cái nhiệm vụ liền đưa mạng nhỏ làm việc. Người bình thường nghe xong bỏ chạy cách xa vạn dặm, nhưng là Trần Tiếu không phải người bình thường. Hắn càng nghe càng happy, một mực hắc hắc hắc vui sướng. Trong lúc đó còn trà sát mấy lần nước bọt. À, đúng rồi, cái kia có người sẽ hỏi. Đã, công việc bên ngoài tổ, làm việc nguy hiểm như vậy. Vậy tại sao còn có nhiều người như vậy đang làm đâu? Cái này muốn nói đường hôm qua Trần Tiếu ngâm cái kia một đám kỳ quái chất lỏng màu xanh biếc. Loại này chất lỏng chẳng những có thể ghi chép thể chất của con người cùng phân tích các hạng số. Liệu, chủ yếu nhất công năng là tại toàn thân tiêm vào một loại gen độc tố. Loại độc tố này có thể trong nháy mắt để một người biến thành một bãi không có tư tưởng thịt nhão. Cho nên, người muốn làm cũng phải làm. Không muốn làm cũng phải làm. Không đơn thuần là công việc bên ngoài tổ người. Cơ hồ tất cả, trật tự hội ngân sách, nhân viên đều bị tiêm vào loại độc tố này. Không phải vạn nhất cái kia cảnh vệ trộm mấy cái nguy hiểm thu nhận vật phẩm chạy trốn làm sao xử lý. Như vậy tiếp đó, liền phải nói một chút cái này, vinh dự. Vinh dự là một kiện rất khó có được đồ vật. Nó chỉ có tại 10 phần trọng đại đột phát sự kiện hoặc là một ít người hoàn thành một kiện vượt xa năng lực chính mình nhiệm vụ về sau, mới có người đặc biệt sĩ đến vì người nọ ước định. Nhìn xem đủ tư cách đạt được một chút vinh dự. Vinh dự liền đại biểu tổ chức coi trọng ngươi, tổ chức cần ngươi, tổ chức cho ngươi mở tiểu táo, tổ chức để ngươi đi cửa sau. Cái kia vinh dự cụ thể có thể dùng tới làm gì đâu. Dùng lưu nữ sĩ mà nói, có một ít đạo cụ trao đổi, còn có một số đặc thù văn hiến. Chỉ có dùng vinh dự mới có thể dự lãm. Cho nên, chờ ngươi có vinh dự về sau rồi nói sau. Nhìn ngươi cái này tư duy đánh giá là, hai, gia hỏa. Thu hoạch được vinh dự cơ bản là không thể nào sự tình. Trần Tiếu đại não cùng với nhân tính hóa tự động loại bỏ câu này trào phúng. Sau đó, hắn lại hỏi mấy cái có không có vấn đề. Tỉ như hắn hiện tại biết, công việc bên ngoài tổ, người là không cần mỗi ngày đi làm. Có nhiệm vụ tự nhiên sẽ thông chi đến cá nhân. Loại này phái phát nhiệm vụ là nhất định phải hoàn thành. Nếu không, ngươi hiểu được, mà bình thường những nhiệm vụ kia trong vùng ban bố nhiệm vụ muốn tiếp liền tiếp. Không muốn tiếp liền mỗi ngày làm ở lại, không ai sẽ quan tâm ngươi. Đương nhiên, nếu như một mực cái gì đều không làm lời nói không chừng lần kia phái phát trong nhiệm vụ liền cúp. Vẫn còn so sánh như, cả cái tổ chức là không cung cấp bất luận cái gì sinh hoạt phục vụ. Nói trắng ra là, bọn hắn không có khả năng đóng cái nhà trọ, xây cái quán cơm cái gì, mỗi ngày cứu vớt thế giới còn đến không kịp đâu. Không những cái kia thời gian rỗi đi quản nhân viên sinh hoạt hàng ngày. Cho nên, bản cơ cấu chỉ là đơn giản thô bạo cho ngươi tiền. Về phần ăn uống ngủ nghỉ ở ngươi yêu làm gì. Thời gian còn lại, Trần Tiếu quang quác vẫn như cũ hỏi không ngừng. Cái này dòng dã một cái giờ hắn nhưng là thật một chút xíu đều không lãng phí. Hỏi lưu nữ sĩ bóp chết hắn tâm đều có. Tốt, vấn đề của ngươi cũng nên không sai biệt lắm. Ta còn có việc phải bận rộn. Lưu nữ sĩ nói ra, cùng sử dụng vô cùng ánh mắt âm lãnh trừng mắt Trần Tiếu. Ý thức là nói, người nhà làm sao còn không mau cút đi. Trần Tiếu hoàn toàn không nhìn cái này tràn đầy âm lãnh, chán ghét, khinh bỉ, buồn nôn không nhìn. Được ánh mắt, cười hắc hắc nói, cái kia. Một vấn đề cuối cùng, sáng sớm hôm qua ngươi nói, sau này ta về ngươi quản, là có ý gì à? Trần nữ sĩ lạnh lùng nói một câu, về sau ngươi đắc nhiệm vụ ước định đều để ta tới hoàn thành. Ngươi tại nhiệm vụ bên trong thu nhận vật phẩm hồ sơ cũng để ta tới viết. Cuối cùng, nếu như ngươi trái với cái gì kỳ kỳ quái quái điều lệ, như vậy ngươi gen độc tố cũng để ta tới khởi động. Nói đến đây, nàng lấy điện thoại cầm tay ra tại Trần Tiếu trước mắt lung lay. Trần Tiếu cái này nghe xong, mà mẹ nó, dùng di động liền có thể khởi động sao? Cái này nói không chừng ngày nào ngươi uống nhiều quá không cẩn thận điểm sai. Ta liền buồn cười cay rắm a. Đương nhiên, những lời này đều là trong lòng hắn gọi ra. Trong hiện thực, Trần Tiếu lập tức gương mặt cười ngượng ngùng. Cúi đầu khom lưng, lưu nữ sĩ, ngài trước vội vàng, chúc ngài làm việc thuận lợi, chú ý thân thể, thanh xuân mãi mãi, sớm ngày thoát đơn, chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, một cỗ sát khí vô hình trong nháy mắt bao trùm Trần Tiếu. Trong lòng hắn siết chặt, phía sau mồ hôi lạnh đều xuống, cái kia ta đi trước, gặp lại, Trần Tiếu cực kỳ nhanh chóng bái. Về sau cũng không quay đầu lại, vèo, một cái liền chạy ra khỏi văn phòng. Trước khi đi vẫn không quên khép cửa lại. Trên hành lang, chưa tỉnh hồn Trần Tiếu chậm rãi thở ra một hơi. Hô, nữ nhân quả nhiên là sinh vật khủng bố nhất. Vừa mới khí tức đơn giản so, D391, cái kia lão đại gia há mồm sắp ngậm lấy ta đầu một màn kia còn. Còn đáng sợ hơn. Xem ra nàng quả nhiên rất để ý chính mình vẫn còn độc thân chuyện này a. Đồng thời cũng hẳn là có thể xác định nàng sẽ không tùy tiện liền trực tiếp khởi động cái kia gen. Độc tố, không phải hiện tại ta đã chết 10.000 cái vừa đi vừa về đi. Trần Tiếu nghĩ đến, như vậy tương đương ta hiện tại liền là một tên quang vinh trật tự hội ngân sách công việc bên ngoài tổ. Nhân viên thôi, ngoặc kép. Cho nên, ta hiện tại muốn làm gì đi đâu? Ngoặc kép, P, S, Thoát đơn có thể hiểu là hết FA. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.